Chương 839, 839, váy lục thiếu nữ. Lúc này, leo núi lộ trình đã đi đã qua hơn nửa, cũng là ơ thơ y điếm na y, Ninh Hoan tâm đột nhiên mắt sáng lên. Nàng cảm thấy, trên ngọn núi này phun trào khí tức, cố khí tức kia rất mãnh liệt, tựa như là tu sĩ khí tức không, còn giống như trộn lẫn lấy cái khác kỳ quái khí tức. Ninh Hoan tâm có chu tờ không xác định. Chẳng lẽ ở tòa này sơn đỉnh núi có người tồn tại là tiềm tu tu sĩ sao, vẫn là cái khác chúng ta hôm nay xem ra muốn làm một lần khách không mời mà đến. Lúc này Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành dưới chân núi thời điểm, liền đã cảm thấy đỉnh núi khí tức, hắn thậm chí còn nhìn đến, đỉnh núi có một cái sơn, hẳn là có người ở chỗ này. Bất quá, đã Ninh Hoan tâm muốn đi lên đỉnh núi, Tưởng Lệ Hành tự nhiên muốn bô y tiếp nàng. Tưởng Lệ Hành theo bản năng bước nhanh hơn. Lại một lát sau, đỉnh núi đã gần ngay trước mắt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã loáng thoáng thấy được, tại đỉnh núi thật sự có một gian nhà gỗ nhỏ, còn có một cái sân rộng. Cùng trên núi dốc đứng so sánh, đỉnh núi không gian rất lớn, rất phẳng chậm. Đến đỉnh núi, Ninh Hoan Tâm lập tức từ Tưởng Lệ Hành trên lưng nhảy xuống tới, mục lóng lánh nhìn trước mắt việt tử. Chúng ta có nên đi vào hay không, nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành ngưng thần một chút, có người ra. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy một người mặc màu xanh lá váy dài thiếu nữ, chậm rãi từ nhà gỗ bên trong đi ra. Dù nhưng đã là cuối thu, nhưng là thiếu nữ váy vẫn như cũ rất mỏng, QNZ rất gợi cảm, lộ ra nàng trắng non hai vai, tinh xảo xương quai xanh, tại cái này khắp núi lá đỏ đỉnh núi, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Thiếu nữ tản ra một đầu tóc dài đen nhánh, mặt mày tinh xảo như vẽ, hết sức xinh đẹp. Nàng liền tĩnh tĩnh đứng tại cửa ra vào, đầy mắt cảnh giác nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Đặc biệt là khi nhìn đến Tưởng Lệ Hành thời điểm, thiếu nữ đáy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Mặc dù nàng cảm giác không ra người đàn ông này chân thực khí tức, nhưng là nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng. Các ngươi là ai? Mặc dù đáy lòng rất loạn, nhưng là thiếu nữ còn là hướng về phía hai người nhẹ nhàng mở miệng, một mặt xinh đẹp mỉm cười mê người. Chúng ta chỉ là người leo núi. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Không có quấy rầy ngươi đi, thiếu nữ trước mắt mặc dù cu nở dê khí tức cường đại, nhưng là cũng không phải là Ninh Hoan Tâm vừa mới cảm giác được tu sĩ kia khí tức. Thiếu nữ này khí tức rất ấm lãnh, rất quỷ dị. Loại khí tức này, Ninh Hoan Tâm tại Lâm Thu Hàm trên thân cảm giác được qua. Cho nên, nàng không phải tu sĩ, càng không phải là người, mà là một con ngàn năm lệ quỷ. Mà cùng cái này quỷ cùng một chỗ, còn hẳn là có một cái tu sĩ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, váy lục thiếu nữ nhìn một chút nàng cùng Tưởng Lệ Hành, nếu là leo núi thưởng phong người, như vậy các ngươi liền tự tiện đi. Nói thiếu nữ liền xoay người nghĩ muốn trở về. Chờ một chút. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lạnh lùng gọi lại nàng. Thiếu nữ mảnh mai cơ thể hơi run lên, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Thế nào còn có việc sao? Váy lục nữ tử chậm rãi quay người, cố gắng chấn định nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Vừa mới leo núi tiêu hao không ít thể lực, miệng đắng lưỡi khô, không biết có thể hay không tại nhà ngươi lấy UONG mỉ hệ NG nửa cờ. Tưởng Lệ Hành ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh. Nghe được hắn, cái kia váy lục thiếu nữ ánh mắt lóe lên, sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu. Tốt à, các ngươi theo ta tiến vào đi ân. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm đang muốn hướng trong viện đi. Ngay lúc này, hai người sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.